Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, chương 1300, Lưu Manh Đại Phá Hoàng Thổ Tế. Bất quá, lúc này Tần Anh, Tam Nhãn Huyết Sư, Song Dực Bạch Hổ, Đại Địa Gấu, Hỏa Ngục Lang Vương, những thứ này chân thần cấp đại năng đều tại Lưu Manh bên người. Vì vậy, chúng chân thần rối rít xuất thủ. Lúc này mới đem chàng nguy cơ này hóa giải. Có thể Lưu Manh hoa hay lại là bị liên quan đến. Thân hình bị dư âm năng lượng cho đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải là hắn ủng có bất diệt lời nói của chiến thể. Chỉ sợ sớm đã bị toái thể. Hoa Lưu Manh trong nháy mắt liền cảm giác rất mất mặt. Hắn kêu gào đến lần nữa xông về đến. Lớn tiếng phân phó nói. Ngừng, cũng cho lão tử dừng. Theo Lưu Manh ra lệnh một tiếng, Bách Môn Thần Khí Pháo trong nháy mắt dừng lại đánh, mà một ít cường giả cũng rối rít địa rút lui về Lưu Manh bên người. Tần Anh tiểu sư cô, Tam Nhãn Huyết Sư, Song Dực Bạch Hổ, Đại Địa Gấu, Hỏa Ngục Lang Vương, các ngươi mấy vị chân thần có khả năng hay không hoàn toàn ngăn cản thiên cái này lão vương bát tấn công? Lưu Manh mở miệng hỏi. Dĩ nhiên có thể. Tần Anh liếc mắt nhìn chúng đại năng thú sau mở miệng nói. Được, mấy người các ngươi cho ta ngăn trở hắn tấn công. Những người khác thú đại năng nghe cho ta. Mọi người cùng nhau tiến lên. Mỗi người đến hoàng thổ trên tế đàn cho ta xuất ra đi tiểu. Tốt nhất lại kéo ngâm phân đi lên. Cho ta hành động. Hoa trong nháy mắt phát hành sử thượng hoang đường nhất một mệnh lệnh. Nghe Hoa Trong chương sau. Mọi người thú đại năng không dám không phục tòng, rối rít đáp ứng, mà lúc này thiên đều sắp tức giận điên. Hắn lớn tiếng la lên, con kiến hôi, ngươi không thể làm như vậy, nếu như ngươi làm như vậy trương, chân thần thì sẽ không tha các ngươi, ma quỷ ngươi đang ở đâu, còn không mau một chút tới ngăn cản bọn họ, muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ làm như vậy. Có thể thiên tiếng kêu không cách nào ngăn. Cản Lưu Manh lần này hoang đường hành động. Vì vậy, ở Tần Anh, Tam Nhãn Huyết Sư, Song Dực Bạch Hổ, Đại Địa Gấu, Hỏa Ngục Lang Vương, những thứ này chân thần cấp đại năng dưới sự bảo vệ. Mấy vạn người thú đại năng oanh một tiếng xông về Hoàng Thổ Tế Đàn. Hoàng Thổ Tế Đàn trong phút chốc quét ra đầy trời ánh sáng tử vong. Có thể có Tần Anh, Tam Nhãn Huyết Sư, Song Dực Bạch Hổ, Đại Địa Gấu, Hỏa Ngục Lang Vương, những thứ này chân thần cấp đại năng bảo vệ. Mấy vạn người cũng xông lên hoàng thổ phía trên tế đàn. Tiếp lấy hoàng bạch vật từ trên trời hạ xuống. Thêm hoàng thổ tế đàn khắp nơi đều là dâm dơ vật. Theo hoàng bạch vật phủ đầy hoàng thổ tế đàn. Để cho người không nghĩ tới sự tình phát sinh. Hoàng thổ trong tế đàn quét ra ánh sáng tử vong trong nháy mắt uy lực giảm nhiều. Thậm chí ngay cả pháp thiên cảnh cường giả đều không cách nào suy giảm tới. Hoa Lý bản tới chỉ là muốn trả thù một chút thiên. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, những thứ này dâm dơ vật lại là thiên khắc tinh. Lần này cũng làm Hoa Trong cho vui xấu. Nhanh, còn có người nào không khiết đồ vật. Tìm cho ta nước dơ vật bẩn đi lên bát. Thế giới cường giả, vũ trụ cường giả, cũng đem thế giới các ngươi chung đồ bẩn cho ta hút tới. Cho ta xử vai diễn đi lên bát. Nghe Hoa Trong mệnh lệnh sau khi. Thật sự có tài năng lớn lập tức dẫn ra lệnh. Rối rít hành động. Lần này cũng làm hoàng thổ trong tế đàn thiên dọa cho xấu. Bởi vì Hoa Trong biện pháp đúng là hắn bước ra một bước cuối cùng tử huyệt. Nếu như hoàng thổ tế đàn thật bị ô nhiễm. Vậy hắn vô tận 5 tháng tới nay làm hết thảy liền cũng hủy. Đừng, ngàn vạn lần không nên làm bậy. Các ngươi kết quả muốn thế nào? Ta đều đáp ứng các ngươi. Ngàn vạn lần không nên làm bậy. Thiên phát ra kinh hoàng bất an tiếng kêu to. Không nên sằng bậy. Lão tử liền làm bậy. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Cho ta thêm tử hắn. Hoa Trong lớn tiếng la lên. Theo Hoa Trong ra lệnh một tiếng. Hoàng bạch vật, máu chó mực, lửa móng, hột gà thúi, lạn thái diệp các loại từ trên trời hạ xuống. Trong phút chốc hoàng thổ tế đàn bị tạng dơ vật toàn bộ bao phủ. Lịch sử tiền thế giới cũng trong nháy mắt xú khí huân thiên. để cho người không nghĩ tới sự tình phát sinh. Hoàng thổ tế đàn trong nháy mắt khói đen cuồn cuộn dâng lên. Ùng ùng, to lớn hoàng thổ tế đàn bắt đầu đảo sập xuống. Phát ra thiên băng địa liệt như vậy vang lớn. Được, cho ta ném, dùng sức ném. Hoa trong che mũi dậm chân địa kêu to. Mặt đầy hưng phấn, toàn bộ nắm giữ thế giới pháp địa. Pháp thiên cũng càng thêm ra sức đứng lên. Cả thế giới tạng dơ vật mãn thiên phi vũ đứng lên. Mà hoàng thổ tế đàn cũng đang không ngừng sụp đổ bên trong. Gần như vậy 10 ngày sau, toàn bộ hoàng thổ tế đàn rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Rồi sau đó, chỉ nghe một tiếng kêu gào tự hoàng thổ trong tế đàn phóng lên cao. Gào, các ngươi những con kiến hôi này, lại hủy ta tế đàn. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống đến rời đi lịch sử tiền thế giới. Theo kêu tiếng, vang lên. Chỉ thấy một cái to lớn hư đạm thần ảnh tự tạng dơ vật bọc bên dưới đống đất vàng trung phóng lên. Cao, cái này to lớn thần ảnh mặc dù chỉ là một cái hồn thể. Có thể kia hủy diệt tính thần uy lại khiến cho mọi người thú đại năng toàn thân run rẩy. Ngay cả Tần Anh, Tam Nhãn Huyết Sư, Song Dực Bạch Hổ, Đại Địa Gấu, Hỏa Ngục Lang Vương những thứ này chân thần cấp đại năng đều là mặt đầy khẩn trương. Đang lúc này, không gian có chút một cơn chấn động truyền tới. Tần Cung cưỡi đen nhánh cổ thành ở trên trời hiển hóa ra ngoài. Sư phụ, Tần Cung ca ca, thủ hộ thần. Lúc này, tất cả mọi người thú đại năng trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Rồi sau đó phần phật một tiếng vọt tới Tần Cung đen nhánh cổ thành bên dưới. Tần Cung thần sắc trong nháy mắt trịnh trọng lên. Hắn vung tay lên. Trong phút chốc mấy chục ngàn đại năng liền bị hắn nhiếp vào đen nhánh trong cổ thành. Hoa Trong lập tức mang theo mấy vạn người thú đại năng đều là tả về phía Tần Cung quỳ xuống lại. Được, tất cả đứng lên đi. Tần Cung vung tay lên. Tất cả mọi người bị kéo lên. Mà Nhị Bĩ cùng Nhị Tần đã sớm bay đến Tần Cung bên người cổ thành trên đầu thành. Sư phụ, chân thần đây, sẽ không bị ngươi cho diệt đi. Hoa Trong một đôi mắt rảo hoạt không ngừng hết nhìn đông tới. Nhìn tây hỏi, chân thần đã chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Cung mắt nhìn cái kia ở trên 9 tầng trời cuồng vũ không nghỉ. To lớn thần ảnh mở miệng hỏi, sư phụ, sự tình là như vậy. Hoa Trong lập tức đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nghe Hoa Trong chương sau, Tần Cung trong nháy mắt không nói gì đứng lên. Bất quá. Hoa Trong có thể làm ra như vậy sự tình tới cũng là không thể bình thường hơn được. Không làm như vậy ngược lại không phải là hắn phong cách. Bất quá, không nghĩ tới là, Hoa Trong này tên du côn lại có loại biện pháp này giải quyết hoàng thổ tế đàn vấn đề. Ban đầu chân thần lúc chết sau khi nói chuyện Tần Cung đương nhiên sẽ không như vậy đi làm. Bởi vì hắn giải chân thần. Hắn biết chân thần tuyệt sẽ không hảo tâm như vậy địa làm cho mình đem thiên theo đang lúc hủy diệt. Chính mình đang giàu không có cách nào kết quả lại tới một cái kết cục như vậy. Về phần trên 9 tầng trời hiển hóa ra ngoài thiên hồn ảnh. Tần Cung cũng không hề để ở trong lòng. Bởi vì hắn có đen nhánh cổ thành ở. Tuyệt đối có lòng tin đưa hắn hủy diệt. Vì vậy, Tần Cung giơ tay lên đem không gian sinh mệnh chiếc nhẫn giao cho Hoa Trong. Sau đó mở miệng hướng về phía Hoa Lý thuyết đạo. Hoa Trong, mang của bọn hắn trở về đại năng thần giới chờ ta. Ta đem còn sót lại sự tình làm xong đi trở về tìm các ngươi, dạ. Bất quá, sư phụ, ngài phải cẩn thận, cái này đại gia hỏa có thể khó đối phó. Hoa Trong đáp một tiếng sau khi đem mấy vạn người thú đại có thể đi vào không gian sinh mệnh chiếc nhẫn. Cũng thông qua sinh mệnh trong không gian giới chỉ lối đi trở về đại năng thần giới đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.